đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Hạ Cùng Thu, phanh phanh phanh, kia mãnh liệt quất roi không biết kéo dài bao lâu. Cái này vốn là như là thế ngoại đào nguyên động thiên phúc địa. Giờ phút này lại bị kia thụ yêu phá hư không còn hình dáng. Thụ yêu không khác biệt công kích giết chết rất nhiều yêu thú cùng Tử Dương môn đệ tử. Mà những cái kia yêu thú bên trong cũng có một chút trở nên càng thêm điên cuồng. Hướng phía nó điên tuôn ra mà đi. Nhưng tương tự có chút nhát gan yêu thú như vậy thối lui. Tử Dương môn ngũ trưởng lão từ hố đá bên trong tránh ra. Hắn quát lớn, luyện khí cảnh đệ tử toàn bộ rời khỏi dãy núi. Dùng đưa tin phù thông chi tông môn. Rõ, những cái kia sống sót Tử Dương môn đệ tử bên trong chỉ có số ít chỉ chịu bị thương ngoài ra. Đang nghe mệnh lệnh sau lập tức liền trốn. Bọn hắn nào dám tại loại tầng thứ này chiến đấu bên trong tiếp tục dừng lại. Sau đó, ngũ trưởng lão hô lớn. Kết trận, còn sống những cái kia thuế phàm cảnh tu sĩ lập tức đứng dậy. Vây quanh những cái kia yêu thú cùng thụ yêu bày xong trận hình. Sau đó nhao nhao kết ấn. Nguyên khí khuấy động ra cũng đem bọn hắn liên kết ở cùng nhau. Mọi người tại lúc này ném ra vài trương phù lục cùng một khối xích hồng sắc tảng đá. Ông, phù lục lơ lửng giữa không trung, từng đạo tia sáng liên kết ở cùng nhau. Một dòng nước nóng từ đây trận ở trong hiện lên. Sau đó phù lục hóa thành từng đoàn tử sắc ngọn lửa. Tiểu phân diệt Tử Dương trận. Đây là bọn hắn Tử Dương môn hộ tông trận pháp phiên bản đơn giản hóa. Nhất định phải từ nhiều vị tối thiểu thuế phàm cảnh tu sĩ cùng một chỗ mới có thể tạo thành. Mà lại nhất định phải phung phí chân quý thiên hỏa thạch. Soạt, ngọn lửa màu tím càng lúc càng liệt. Đúng là từ quanh mình tạo thành hỏa diễm bích. Hướng phía trên lượn vòng mà lên. Đem còn tại bên trong yêu thú cũng cùng nhau cùng thụ yêu vây khốn. Còn lại trưởng lão thì tại đối phó còn lại còn ở bên ngoài yêu thú. Để phòng ngừa bọn chúng phá hủy trận pháp. Nói như vậy coi như thất bại trong gang tấc. Mà giờ khắc này bọn hắn lực chú ý đều đã bị những này yêu thú cùng thụ yêu hấp dẫn. Trong lúc nhất thời lại quên đi bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Tại một chỗ khác, có ba đạo thân ảnh giờ phút này đang bị những cái kia yêu thú cho vây quanh. Hậu phương chính là ngọn núi. Chỉ có một chỗ không tính sâu sơn động. Một chút liền có thể trông thấy cuối cùng. Trước mắt những này yêu thú không có một cái nào là đại yêu cấp độ. Nhưng số lượng quá nhiều. Mà lại lúc trước đại loạn đấu bên trong. Diệp Tiêu Tiêu cùng Hạ Tiểu Man đều đã bị thương. Thu Bạch Lộ mặc dù không biết mình là muốn chết vẫn là muốn sống. Nhưng nàng tuyệt không nguyện ý để hai vị này thiếu nữ vì mình mà táng thân ở đây. Thế là nàng cũng lựa chọn xuất thủ. Cùng một chỗ đem những cái kia yêu thú cho diệt sát. Tại trên thực lực nàng có lẽ không bằng Diệp Tiêu Tiêu. Nhưng nàng đồng dạng không kém. Luyện khí cảnh bát phẩm tu vi. Nàng so Diệp Tiêu Tiêu cao hơn nhất phẩm. Tại giải quyết xong những này yêu thú về sau. Ba người trên thân đều là nhiều hơn không ít vết thương. Nguyên khí cơ hồ hao hết. Thương thế cũng biến thành nặng rất nhiều. Nơi này cách xa nhau kia phương đại chiến khu vực đã có chút khoảng cách. Cho nên ba người tạm thời dừng lại tại trong sơn động. Diệp Tiêu Tiêu không yên lòng. Nàng đi ra sơn động, đi bên ngoài ẩn thân cảnh giới. Thế là trong sơn động liền chỉ để lại Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ. Hạ cô nương, thương thế của ngươi, chấm ngoặc kép, Thu Bạch Lộ nhìn xem thiếu nữ vết thương đầy người. Có chút đau lòng cùng áy náy. Hạ Tiểu Man nói ra, bao lớn chút chuyện, quả ít ngày liền tốt. Nàng từ trong bao quần áo của mình lấy ra một chút sư tôn cho đan dược nuốt. Vào bụng. Nàng cần mau chóng khôi phục đầy đủ năng lực chiến đấu. Sau đó nàng lại đem đan dược đưa cho Thu Bạch Lộ. Ta cũng không cần, người thương tương đối nặng. Cầm, Hạ Tiểu Man đem đan dược cường ngạnh kín đáo đưa cho Thu Bạch Lộ, nhìn xem trong tay đan dược. Thu Bạch Lộ có chút xuất thần. Nàng mấp máy môi, ánh mắt dập dờn. Nàng thanh âm có chút phát run nói ra. Tại sao lại muốn tới cứu ta? À. Ta vừa mới có phải hay không giải thích qua vấn đề này à? Hạ Tiểu Man có chút nhíu mày. Thu Bạch Lộ lẩm bẩm nói. Đi cùng với ta, người cũng sẽ gặp bất trắc. Nghe được lời nói này, Hạ Tiểu Man nhịn không được nói ra. Bạch Lộ tỷ, người có phải hay không có chút bi quan quá mức à? Hạ Tiểu Man phát hiện, vị này so với nàng lớn tuổi mấy tuổi nữ tử, xinh đẹp tựa như là một vị thiên tiên tử, tu vi lại cao hơn nàng, còn có nguyên âm thái hợp thể loại này thể chất đặc thù. Tất nhiên là ít có thiên kiêu nhân vật, nhưng vì sao luôn luôn bi quan như thế? Đến mức kia xuất trần khí chất đều trở nên có chút ốm yếu. Ta nói chính là thật, liền ngay cả Thu Bạch Lộ đều có chút kích động. Những năm gần đây nàng đã nhìn rất rõ ràng, mình vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ khiến bên người có quan hệ người không liên quan đều gặp tai bay vạ gió. Hạ Tiểu Man nhéo nhéo xương mũi, nhịn không được thở dài nói. Bạch Lộ tỷ, người thật là phiền phức a, vừa vặn trở về. Đứng tại sơn động bên cạnh Diệp Tiêu Tiêu nghe được câu này sau khóe mắt có chút co lại. Nàng vì cái gì có dũng khí nói người khác phiền phức? Thu Bạch Lộ cũng là bởi vì lời nói này mà trầm mặc xuống. Hồi lâu sau nàng mới nhẹ giọng nói. Hạ cô nương, người cùng Diệp cô nương ân tình, ta không thể báo đáp, nhưng ta đã không có ý định rời đi. Cho nên xin, chấm ngoặc kép, Bạch Lộ tỷ. Một tiếng này ẩn chứa tức giận thanh âm đánh gãy Thu Bạch Lộ muốn nói lời. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt chính diện không biểu lộ nhìn chăm chú mình thiếu nữ áo trắng. Hạ Tiểu Man nhìn chăm chú lên nữ tử trước mắt. Cái sau trong mắt tử trí đều phảng phất bị nhìn thấu. Mà nàng thì tận lực áp chế cơn giận của mình. Chậm rãi mở miệng, đi theo ta đi. Thu Bạch Lộ lấy lại tinh thần. Nàng lắc đầu, nói. Tiếp tục như vậy nữa, ngay cả các người cũng sẽ bị ta hại chết. Cùng là như thế này còn không bằng ta hiện tại liền. Chấm ngoặc kép, một mực tại sinh cùng tử bên trong dãy giụa lấy Thu Bạch Lộ. Bởi vì Hạ Tiểu Man đến đây cứu mình chuyện này mà có quyết định. Tiếp tục như vậy xuống dưới, nàng sẽ hại chết càng nhiều đối nàng mà nói quá lời muốn người. Cùng là như thế này, không bằng liền chết tại hôm nay. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, cho tới nay kinh lịch đã để bi quan tại đáy lòng của nàng thâm căn cố đế. Biết nàng muốn chết chi ý, Hạ Tiểu Man cắn răng, nàng bỗng nhiên duỗi ra hai tay đặt tại Thu Bạch Lộ trên vai. Đưa nàng đẩy lên trên tường, nói đùa cái gì, vì tới cứu ngươi, ta tự tiện rời đi sư tôn bên người, còn đối đại sư tỷ xuất thủ, hiện tại đại sư tỷ còn vì ta mà thụ thương. Hết thảy cũng là vì ngươi. Ngươi bây giờ muốn đi tìm cái chết. Chết xong hết mọi chuyện, ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Nhìn xem nổi giận thiếu nữ áo trắng, Thu Bạch Lộ theo bản năng hỏi. Ngươi hối hận sao? Ta không hối hận. Dù cho một lần nữa là một lần lựa chọn, nàng cũng sẽ không cải biến. Hạ Tiểu Man nổi giận đùng đùng nhìn chăm chú người trước mắt. Bên ngoài còn có địch nhân. Mình muốn cứu người còn một lòng muốn chết. Cái này khiến trong đầu của nó trở nên rối loạn. Thế là không thông qua đại não liền theo bản năng hô to lên tiếng. Mệnh của ngươi là ta cứu, còn cứu được hai lần. Cho nên mệnh của ngươi đã không còn ngươi. Mệnh của ngươi là ta. Ta không cho phép ngươi chết. À, nghe được như thế bốc đồng lời nói. Thu Bạch Lộ đại não trong lúc nhất thời cũng chậm chạp xuống tới. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt cái này rõ ràng vẫn chỉ là lần thứ hai gặp mặt thiếu nữ. Còn chưa hề có người nói với nàng qua dạng này một phen. Làm nàng đáy lòng hiện ra không hiểu tình cảm. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Chẳng biết tại sao, lại để cho nàng có chút không kềm chế được. Cái mạng này, không phải của ta à. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hạ Tiểu Man hiện tại đầu quá hỗn loạn. Đến mức ngay cả năng lực suy tư đều không thể hoàn toàn phát huy. Nàng dứt khoát không còn nghĩ lại, mà là kiên trì điểm hạ đầu. Đúng, khi lấy được xác nhận một khắc này, Thu Bạch Lộ trong hốc mắt liền hiện ra nước mắt. Nàng nghẹn ngào hỏi, vậy ngươi sẽ vì đồ vật của mình phụ trách sao? Đó là đương nhiên. Hạ Tiểu Man lại gật đầu một cái. Thu Bạch Lộ nhịn không được khóc lên. liền ngay cả tế bái sư tôn thời điểm cũng không từng rơi xuống nước mắt. Những năm gần đây tất cả nhẫn nại đều tại thời khắc này theo nước mắt cùng một chỗ trút xuống ra. Tốt, mùa hè đến cỡ nào sán lạn nhiệt liệt, nghênh đón mùa thu liền sẽ không lộ ra buồn khổ tịch liêu. Giờ phút này, Thu Bạch lộ nàng tại kia rơi lệ, đều là những năm kia tích lũy lên bi thống chi nước mắt. Nhưng nàng đang đã khóc về sau cả cười ra, như kia ngoài núi quét mà đến mát mẻ gió thu, đem hết thảy vẻ lo lắng quét hết. Một năm này mùa thu, nàng như chút được gánh nặng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.